Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2132, ngươi không thể giết hắn. Đầy ngập cuồng hỉ, trong nháy mắt hóa thành vô hạn hoảng sợ. Long Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dọa đến giận sôi lên. Hắn không hiểu, phụ thân không phải đã tới sao? Gia hồn này là thế nào di động đi đến bên cạnh mình? Đây là trong đầu hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Một giây này qua đi, hắn liền bị Diệp Viễn triệt để oanh thành cặn bã. Hạo Nhi, hậu phương, truyền đến Long Vũ giống giận rung trời âm thanh. Hắn vừa rồi bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, lấy cường tuyệt thế giới chi lực đem Diệp Viễn khóa chặt. Dự định một kích đem Diệp Viễn đánh giết. Hắn thấy một cái thiên tôn hậu kỳ đại cao thủ khóa chặt một cái chân thần cảnh võ giả, đối phương còn có thể có sức hoàn thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn liền tính sai. Diệp Viễn tựa như một con lươn từ trong thế giới chi lực của hắn chạy đi, đồng thời thuấn di đến Long Hạo bên người đem hắn đánh giết. Lúc này Long tộc tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn xem đạo thân ảnh hơi có vẻ gầy gò kia. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Tại sao phải mạnh như vậy? Long Vũ Thiên Tôn thế nhưng là thiên tôn cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Vậy mà không có chế trụ nhân tộc tiểu tử kia. Vừa rồi đó là không gian pháp tắc a. Đây chính là chí cao pháp tắc. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, chỉ sợ đã lĩnh ngộ cực sâu. Ngoặc kép, chân thần cảnh tại thiên tôn cảnh trước mặt, yếu ớt tựa như một con run dế. Thế nhưng là Diệp Viễn con kiến cỏ này, lại thoát khỏi Long Vũ Thiên Tôn tuyệt sát, càng là phản sát Long Hạo. Thực lực như vậy, bọn hắn có thể nào không kinh ngạc? Bất quá mọi người kinh ngạc hơn là Diệp Viễn gan to bằng trời. Một kẻ nhân loại tại trấn Đông Hư Giới, dám lớn lối như thế liên sát ba tên Long tộc. Phần khí phách này, không thể không khiến người kính nể a. Chỉ là, sau cùng kết cục, đã chú định. Long Vũ Thiên Tôn lạnh lùng nhìn xem Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, rất tốt, bản tôn đã đến, ngươi lại còn dám hạ sát thủ. Ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi. Diệp Viễn quay người nhìn về phía Long Vũ Thiên Tôn, thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta, vì cái gì ta không thể giết hắn? Đánh giám, chỉ là một kẻ nhân loại, có thể nào cùng cao quý Long tộc so sánh? Không cần nói nhiều, làm tốt tiếp nhận bản tôn lửa giận chuẩn bị đi. Trong tiếng giống giận dữ, Long Vũ Thiên Tôn khí thế bỗng nhiên bộc phát, cuồng bạo Long tộc uy áp, điên cuồng hướng Diệp Viễn nghiền ép tới. Long Vũ Thiên Tôn đưa tay chộp một cái cự chảo từ trong hư không nhô ra, trực tiếp chụp vào Diệp Viễn, uy áp kinh khủng kia, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Một chảo này bắt bền chắc, Diệp Viễn nhục thân tất nhiên tan thành mây khói. Diệp Viễn đứng chắp tay, cũng không có cái gì động tác, tựa hồ cũng không có chạy trốn ý tứ. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cự chảo trực tiếp vỡ thành vô số điểm sáng. Long Vũ Thiên Tôn biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Long Chí, ngươi đây là ý gì? Trong hư không này người đi ra chính là Long Chí. Long Vũ Thiên Tôn ỷ vào phụ thân, căn bản cũng không đem Long Chí để vào mắt, bình thường chỉ là ngạo mạn một chút, nhưng là bây giờ Long Hạo bị giết, Long Vũ dưới sự phẫn nộ, chỗ nào sẽ còn quan tâm Long Chí? Nếu như không phải Long Chí thực lực quá mạnh, hắn đã sớm một bàn tay đem hắn chụp chết. Long Chí lông mày cau lại, trầm giọng nói, ngươi không thể giết hắn. Long Vũ Thiên Tôn giận dữ nói, Long Chí, chuyện của ngươi, tự có phụ thân tìm ngươi tính sổ sách. Hiện tại, ngươi mang tới tiểu tử này giết Hạo Nhi, Ngươi vậy mà nói ta không thể giết hắn. Dựa vào cái gì? Long Chỉ thản nhiên nói. Chỉ bằng, hắn là Á Thánh. Á Thánh, đó là cái gì? Rất lợi hại phải không? Trong đám người, truyền đến từng đợt không hiểu thanh âm. Nhưng là, Long Vũ Thiên Tôn lại là biến sắc. Lấy địa vị của hắn, đương nhiên nghe nói qua Á Thánh là cái gì. Đây chính là Thánh Tổ Đại Tế Ti chính miệng xá phong. Chỉ là một cái Á Thánh tên tuổi, liền muốn trấn trụ chính mình sao? Á Thánh thì như thế nào? Thánh Tổ Đại Tế Ti người tại Long tộc giết người, chẳng lẽ ta Long tộc còn không thể động đến hắn rồi? Thánh Tổ Đại Tế Ti, lúc nào quản đến ta Long tộc tới? Long Chỉ, ngươi nói lời như vậy, chẳng lẽ là đi ra ngoài một chuyến, đầu phục Thánh Tổ Đại Tế Ti? Long Vũ Thiên Tôn cười lạnh nói, lời nói này cũng có chút chu tâm. Long Vũ Thiên Tôn hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện, định dùng chuyện này đem Long Chỉ hại chết. Long Chỉ thương hại nhìn Long Vũ Thiên Tôn một chút, thản nhiên nói, nếu như ngươi vì Long Hạo không tiếc phát động thần chiến, ta hiện tại liền có thể tránh ra. Ngươi gánh nổi sao? Thần chiến hai chữ vừa ra, Long Vũ Thiên Tôn con ngươi co rụt lại. Thần chiến? Ha ha, ngươi đang đùa ta sao? Thánh Tổ Đại Tế Ti sẽ vì chỉ là một cái chân thần cảnh phát động thần chiến? Long Vũ Thiên Tôn một mặt khinh thường nói. Hắn thấy Long Chỉ là đang hù dọa hắn, để hắn biết khó mà lui. Hắn biết Á Thánh là có ý gì, thế nhưng là hắn chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Diệp Viễn phá cục Mạc Vấn tin tức tại Yêu Thần Vực đã truyền xôn xao, thế nhưng là Trấn Đông Hư Giới lại không mấy người biết. Long Chỉ thản nhiên nói, ngươi không biết Diệp Viễn phá thiên cổ ván cờ Mạc Vấn cùng Dược Tổ, Thánh Tổ Đại Tế Ti cùng ngồi đàm đạo. Bây giờ tại Yêu Thần Vực, Diệp Viễn đã là dưới một người trên vạn người. Đúng, Kỳ Lân bộ tộc Kỳ Chân khiêu khích Diệp Viễn, bị hắn đánh giết. Kỳ Lân bộ tộc phái tới Tử Hư Thiên Đế, cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về, lại không xách Kỳ Chân sự tình. Ngươi cảm thấy Long Hạo so với Kỳ Chân đến như thế nào? Long Chỉ mỗi nhiều lời một chữ, Long Vũ trên mặt biểu lộ liền chấn kinh một phần. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, trước mắt cái này chân thần cảnh tiểu tử lại có như thế năng lượng to lớn. Đúng rồi, phát động thần chiến sự tình, không phải bản đế nói. Lúc ấy, Thánh Tổ tọa hạ đệ tử thứ bảy Ngự Thần Đại Tế Ti mang theo Mạc Vấn mà đến, tự mình nói với Tử Hư Thiên Đế. Long Chỉ nói bổ sung, Long Chỉ mà nói, tại Vũ Long Trại Long tộc trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này, tên nhân loại này lại có lớn như thế lai lịch. Hắn không phải cái nhân loại sao? Tại sao phải trở thành yêu tộc Á Thánh? Kỳ Chân, đây chính là Kỳ Lân bộ tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất luyện dược sư a. Năm đó hắn đến Long tộc, còn đánh bại qua Long Tiểu Hải, thế mà cứ như vậy bị tiểu tử này giết đi. Ngoặc kép, từng đầu tin tức phảng phất từng nhát tạc đạn tại Long tộc bên tai nổ vang. Mỗi một sự kiện đều là bất khả tư nghị như vậy, lại là Diệp Viễn một người hoàn thành. Long Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như Long Chỉ nói là sự thật, vậy hắn muốn cho Long Hạo báo thù đơn giản không có khả năng. Hắn giết Diệp Viễn không sao, thế nhưng là Thánh Tổ Đại Tế Ti lửa giận cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Một khi phát động thần chiến, Long tộc tất nhiên tử thương thảm trọng, đến lúc đó hắn chính là Long tộc tội nhân. Hiện tại ngươi còn muốn giết hắn sao? Long Chỉ thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Long Chỉ lấy ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, người sau một mặt mây trôi nước chảy, giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhìn thấy một màn này, Long Chỉ không khỏi một trận nổi nóng. Gia hỏa này mới đến Long tộc ngày thứ hai, liền chọc tới phiền toái lớn như vậy. Sớm biết, liền không mang theo hắn đến rồi. Tiểu tử này xác thực thiên phú tuyệt luân, để thế nhân sợ hãi thán phục. Thế nhưng là gây chuyện bản lĩnh, cũng là nhất đẳng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,